Đỉnh cao phú quý, chương 1000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1000, khuôn mặt đau khổ của Mạnh Thần Huy biến dạng, mồ hôi lấm tấm trên mặt nhưng anh nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Mạnh Mỹ Kỳ cũng lo lắng vươn tay đẩy bàn chân mà A Bất Đề đã dẫm lên chân của Mạnh Thần Huy, vừa lo lắng vừa kêu lên, buông ra, buông ra. Tuy nhiên, cô bị A Bất Đề nắm lấy cằm, buộc cô phải ngẩng đầu lên. A Bất Đề nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của Mạnh Mỹ Kỳ, đôi mắt anh ta như có lửa, như thể nước miếng có thể sẽ chảy xuống trong giây lát. Đúng là một tiểu tiên quyến rũ, he he, tối nay nghĩ lại có thể đè em dưới bụng trái tim của anh. Ha ha ha, anh cười vô duyên, Mạnh Thần Huy giận dữ hét lên, buông Mỹ Kỳ ra, bóp, Mạnh Tử Dai Dai xông lên, tát vào mặt Mạnh Thần Huy quát lớn. Đồ già, đừng có xấu hổ ngươi, sư phụ A Bất Đề nhìn Mỹ Kỳ, sau đó mẹ nó là phúc của ngươi, Mỹ Kỳ bị thiếu gia Bất Đề đụ mất rồi. Đó là vinh quang của gia đình Mạnh của bạn, bạn có hài lòng không? Sư phụ Bất Đề, đừng nói nhảm với hắn, để ta giết hắn. Mạnh Tử Dai Dai lúc này đã rút con dao ra, và dường như sẵn sàng đâm con dao vào ngực Mạnh Thần Huy bất cứ lúc nào. Anh ta cũng sợ rằng Mạnh Thần Huy sẽ thay đổi lời nói của mình, trong trường hợp đó, cơ hội của Mạnh Tử Dai Dai sẽ không còn nữa. Bất Đề nhìn Mạnh Thần Huy một cách bình tĩnh, như thể anh ấy muốn chờ đợi quyết định cuối cùng của mình. Tuy nhiên, Mạnh Thần Huy giống lên với đôi mắt đỏ. Đồ cầm thú tôi, Mạnh Thần Huy như một bóng ma, sẽ không để cho bạn đi. A Bất Đề lắc đầu thở dài nói, tôi thực sự bị ám ảnh bởi nó, nếu như vậy thì tôi sẽ làm điều đó cho bạn. Bạn có thể là một con ma, vừa nói anh vừa nháy mắt với Mạnh Tử Dai. Mạnh Tử Dai mừng rỡ ra mặt giơ dao đâm Mạnh Thần Huy. Không, lao Mạnh, cha, Mạnh Mỹ Kỳ của chị dâu và bà Mạnh lo lắng hét lên. Chà, đúng lúc này, trên cao đột nhiên vang lên tiếng vỡ kính. Mọi người không khỏi ngước nhìn, tôi đã thấy, một số bóng người, giống như những con chim lớn, đã phá vỡ cửa sổ và nhảy ra khỏi đó. Ồ không, không phải nó nhảy xuống, nó bị ném ra ngoài, hay là nó bị văng ra ngoài. Hu hu hu, khiếp, 5-6 người đều vững vàng ngã xuống đất máu bắn tung tóe. Mọi người đều bàng hoàng trước cảnh tượng đó, bởi vì những người này đều là bậc thầy về bánh răng thứ ba. Ở đây, người ngạc nhiên nhất là Mạnh Tử Dai, bởi vì số ít người bị rơi từ trên cao xuống dường như là tay chân của anh ta. Những người này đều rơi từ tầng 7 xuống. Cách chương.